Thần ma hệ thống, chương 669, chân tướng, góc truyện audio.com, Nhạc Trọng vung tay xuất hiện một đám quần áo ném cho 8 gã mỹ nữ trước người, thản nhiên nói. Mặc vào đi, sau đó đi cùng tôi. Cảm ơn, 8 nữ nhân tiếp nhận quần áo của Nhạc Trọng ném cho nàng mặc vào, hốc mắt hơi đỏ lên, mấy người này thấp giọng cảm tạ. Các nàng đã bị Kim Đạt Lợi đám người này làm cho không còn chút tôn nghiêm, thế nhưng mà Nhạc Trọng tuy lãnh khốc vẫn cho các nàng một chút tôn nghiêm. Nếu muốn biết chuyện em gái của anh thì cũng đi theo tôi. Nhạc Trọng nhìn qua Điền Hạo bị đá nằm trên mặt đất thì nhàn nhạt nói một câu. Nói xong, Nhạc Trọng trực tiếp đi vào trong hẻm nhỏ. Tiết Chữ, Lưu Tiểu Trà cùng với 8 nữ nhân bị Kim Đạt Lợi biến thành chó lập tức đi theo sau lưng Nhạc Trọng. Thân thể Điền Hạo khẽ run lên, thoáng cái đứng lên đi theo hướng của Nhạc Trọng. Nhạc Trọng bên đường chém giết Kim Đạt Lợi thì rất nhiều người sống sót trong Dương huyện nhìn thấy. Lúc này rất nhiều người nhìn qua đám thi thể tan nát trên mặt đất lập tức bổ nhào tiến lên lấy đám thi thể này, có người có ý đồ chạy đi mật báo cho kẻ cầm quyền Dương huyện, rất nhanh những thi thể đám bảo tiêu bị chém giết đã bị đoạt đi không còn nữa. Tiết Chữ đi theo Nhạc Trọng và hiếu kỳ hỏi, hiện tại chúng ta đi sao? Kim Đạt Lợi bị giết, Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ đem toàn bộ Dương huyện làm cho long trời lỡ đất cũng phải tìm ra hung thủ. Tiết Chữ hết sức tò mò Nhạc Trọng bước tiếp theo làm thế nào? Nhạc Trọng nhìn qua mỹ nữ nói Điền Tĩnh đã chết và trực tiếp ra lệnh. Mang tôi đi tới hang ổ của Kim Đạt Lợi. Người mỹ nữ này xinh đẹp thành thục nhất trong 8 mỹ nữ, toàn thân đều tràn đầy hương vị vũ mị, đồng thời trên người còn mang theo khí tức khôn khéo. Hiển nhiên trước tận thế là một nữ cường nhân. Trên thực tế, mỹ nữ thành thục xinh đẹp này là Triệu Linh. Trước tận thế là một nữ nhân thành công trên thương trường, tài sản mấy trăm triệu. Thông minh hơn người, kiên cường độc lập. Nhưng mà sau tận thế Triệu Linh rơi vào trong tay của Kim Đạt Lợi, nàng kiên cường độc lập làm tức giận Kim Đạt Lợi, lúc này mới bị biến thành chó cái. Trên thực tế trước khi nàng bị giáng làm chó cái đã được Kim Đạt Lợi sủng ái, biết được không ít bí mật của Kim Đạt Lợi. Triệu Linh nhìn Nhạc Trọng cung kính vô cùng nói ra. Vâng, sau khi bị giáng xuống làm chó cái Triệu Linh mới biết được nàng kiên cường độc đứng ở trước mặt của đám thượng vị giả thì cái gì cũng không phải. Những nữ nhân năng lực không bằng nàng, tướng mạo, khí chất không bằng nàng nhưng mà thuận theo Kim Đạt Lợi sủng ái. Mà nàng tuy tướng mạo xinh đẹp, dáng người gợi cảm, nhưng mà là mỹ vị vô cùng, cho dù bị Kim Đạt Lợi cách chức làm nô lệ thấp nhất, chuyện này làm cho nàng vô cùng chấn động, ngạo khí nữ cường nhân của nàng bị phai mờ. Triệu Linh mang theo đoàn người Nhạc Trọng vào trong một biệt thự, nàng chỉ vào biệt thự và nhìn qua Nhạc Trọng nói ra. Đây chính là biệt thự mà Kim Đạt Lợi ở lại. Nhưng mà trong biệt thự này có rất nhiều cao thủ ở lại. Tôi địa vị thấp cũng không biết có bao nhiêu cao thủ. Hơn nữa trong biệt thự còn lắp đặt hệ thống báo động, một khi hệ thống báo động có động tĩnh cả Dương huyện cũng sinh ra dị động. Nhạc Trọng nhìn qua ngón tay của Triệu Linh và cảm thấy biệt thự này rộng mấy trăm mẫu, ở chung quanh có hồ nước, cây xanh, bể bơi, sân bóng dỗ tu. Góc truyện audio.com, kiến xa hoa, biệt thự loại này trước tận thế có giá tới mấy ngàn vạn. Ở biệt thự chung quanh, 10 tên bảo tiêu không ngừng tuần tra, ở trong biệt thự này không biết còn có bao nhiêu cao thủ tồn tại. Các người ở chỗ này chờ tôi. Nhạc Trọng thân hình chớp động biến mất không thấy gì nữa. Trong một hô hấp, Nhạc Trọng đột nhiên xuất hiện ở trước 10 tên bảo tiêu và dùng khủng cụ thuật, một cổ tinh thần cuồng bạo trùng kích tinh thần của bọn họ, tinh thần của hơn 10 tên bảo tiêu bị oanh động, trực tiếp lâm vào sợ hãi ảo cảnh, sụp đổ té xỉu. Nhạc Trọng một ý niệm, làm cho tinh thần của bọn họ sụp đổ chết đi. Trong nháy mắt giải quyết 10 tên bảo tiêu, Nhạc Trọng giống như con báo xâm nhập vào trong biệt thự, hắn dùng tốc độ vượt qua thiểm điện cấp 2 nhảy vào trong biệt thự, thân thể của hắn chung quanh phóng thích khủng cụ thuật sóng tinh thần cường đại, một khi bị hắn tiếp cận thân thể tất cả mọi người lâm vào trong ảo cảnh và không tự kiềm chế được. Nhạc Trọng chỉ phí 5 giây đã nhảy vào trong phòng giám thị, hắn xông vào trong phòng giám thị thì một cổ tinh thần sợ hãi bao phủ lên người của đám đang giám sát. Nhạc Trọng nhìn qua trong phòng có hơn 10 tên giám sát, thân hình chớp động, gian phòng nổ tung. Loảng xoảng lang, nương theo đó là âm thanh nổ tung, một cánh cửa đại sảnh của biệt thự bị Nhạc Trọng một cước đá bay, trong đại sảnh có hơn 20 mấy nam nhân và 10 mấy nữ nhân đang dây dưa với nhau. Hơn 20 mấy nam nhân có chút trực tiếp nằm trên mặt đất, có chút thì cười ha ha cưỡi lên người những nữ nhân kia, còn có người cầm roi ra, ngọn nến tùy ý giày vò những nữ nhân kia. Hơn 10 nữ nhân toàn thân trần trụi, đại bộ phận vô lực té trên mặt đất, trên thân thể khắp nơi đều là chất lỏng màu trắng. Trong đại sảnh tràn ngập khí tức dâm dục, Kim Đạt Lợi cướp đoạt những mỹ nữ sau khi chơi chán sẽ ban thưởng cho thủ hạ đùa bỡn, đây cũng là thủ đoạn lôi kéo thủ hạ. Đồng thời cũng là một trong những hứng thú của hắn. Người nào, nhìn thấy cánh cửa đại sảnh bị Nhạc Trọng một cước đá văng, không ít nam nhân đang nằm ngủ cả kinh, lớn tiếng kêu lên, đồng thời làm ra trạng thái đề phòng. Giết đám phế vật tụi mày. Hàn quang trong mắt Nhạc Trọng chớp động giống như ma thần tiến lên phía trước một bước, trong tay cầm hắc nha đao lập tức bổ ra 20 mấy đao. Tốc độ của Nhạc Trọng lúc này đã vượt qua thiểm điện cấp 2, cho dù một ít biến dị thú cấp 3 không tăng trưởng tốc độ còn kém hắn. Lúc này hắn vừa động thủ thì giống như sét đánh. Trong đại sảnh có 20 mấy tên nam nhân đang bạch nhật tuyên dâm, thế nhưng mà không ai có thể chống đỡ được một đao của hắn, hết thảy đều bị một đao chém thành hai đoạn, máu tươi bắn tung tóe trong đại sảnh, vô cùng khủng khiếp. A hát, một gã mỹ nữ nhìn thấy tên nam nhân đang cưỡi lên thân thể của nàng bị chém thành hai đoạn, máu tươi bắn lên người của nàng, nàng nhịn không được thét to một tiếng. Nhạc Trọng trừng mắt những nữ nhân trong phòng và ra lệnh. Tất cả im miệng cho tôi, nếu không đi chết đi. Những nữ nhân kia bị Nhạc Trọng trừng mắt thì toàn thân lạnh lẽo, cưỡng chế sợ hãi và không dám nói cái gì nữa. Người trước mắt hiển nhiên là kiêu hùng tâm ngoan thủ lạt giết người như ngóe. Giết nữ nhân hắn không do dự. Sau khi chém giết đám cao thủ trong đại sảnh, Nhạc Trọng đi đến cửa sổ và vẫy tay với bên. gocchuyenaudio.com, ngoài, Tiết Chữ lúc này mới đi vào trong biệt thự. Rất nhanh, tất cả người sống trong biệt thự lập tức tập hợp trong đại sảnh. Cách chương.